Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân vẫn còn khiếm khuyết nhiều lắm. Còn phải không ngừng học tập và rèn luyện thêm nữa. Mà may có Giang Ninh ở đây. Anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn mà không cần cố kỵ. Loại cảm giác này thật sự tuyệt vời. C đột nhiên có một bóng người xuất hiện sau lưng anh ta. Lệ Tuyên Hoành hoảng sợ, suýt nữa đã ngừng hô hấp. Lúc anh ta tập trung nhìn lại mới phát hiện ra là Giang Ninh. Chuẩn bị chiến đấu đi. Giang Ninh thản nhiên nói. Lệ Tuyên Hoành còn chưa nói gì. Giang Ninh đã mở miệng trước. Chiến đấu, anh ta sửng sốt, vẫn chưa phản ứng lại kịp. Bây giờ là mới 3 giờ sáng thôi. Sao lại chiến đấu là thế nào? Kẻ địch đã gần chạm đến mi mắt cậu rồi. Không chiến đấu thì chờ chết sao? Giang Ninh nhìn anh ta một cái. 5 tổ lính đánh thuê còn lại của khu Tây Nam liên thủ tiêu diệt cậu. Có căng thẳng không? Hầu kết Lệ Tuyên Hoành trơn trượt. Anh ta đã sớm biết chắc chắn 5 tổ lính đánh thuê kia sẽ không dê nhìn anh ta quật khởi. Nhưng thế này cũng không nhanh quá chứ. Anh ta mới di chuyển doanh địa. Được vài ngày thôi. Cả trụ cột ít nhất cũng chưa có. Còn không thành lập được. Bọn họ đã ra tay rồi. Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay. Làm sao Lệ Tuyên Hoành có thể không lo lắng. Anh ta vội vã chạy ra ngoài. Địch đánh úp, địch đám úp, chuẩn bị chiến đấu. Chẳng mấy chốc, mệnh lệnh rơi vào ai của đội trưởng 10 phân đội ngay. Cả 10 người đều nâng cao tinh thần. Lập tức điều động lính đánh thuê. Không chút nghỉ ngờ lời nói của Lệ Tuyên Hoành. Mấy hôm nay bọn họ vẫn luôn căng thẳng. Vì bọn họ đều biết con đường này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng họ không nghĩ phiền phức lại đến nhanh như vậy. Chuẩn bị chiến đấu. Cả nhà tài ớp diện hô la đọc tiếp nhé. Bọn họ dám đến. Cũng đừng cho bọn họ rời đi. Chiến đấu. Bảo hộ gia viên của chúng ta. Ngọn đèn bật lên cùng với oán giận. Vũ khí đã chuẩn bị xong rất nhanh. Toàn bộ gia viên tiến vào trạng thái chiến đấu. Quá nhanh. Tốc độ phản ứng như thế khiến những người đang náu mình trong hàng ngũ đều bất ngờ. Theo tin tức bọn họ truyền ra, cả trên dưới, hải ngoại đều vân lệnh của Zesmer. Cuối cùng 5 đội lính đánh thuê khu Tây Nam kia liên thủ bao vây quân nhà họ Lệ. Cũng cần thời gian cả đêm. Sao bọn họ có thể dễ dàng phát hiện ra như vậy? Hơn nữa, bọn họ còn nhanh chóng phản ứng như vậy. Chuẩn bị tốt tinh thần chiến đấu. Cậu Lệ, bên thám tử vẫn chưa có động tĩnh. Bây giờ bọn họ đến nhanh như vậy à, cách trương.